Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 569, Đồ Thần. Tàn sát, đồ thần, này, này, làm sao có thể, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi há miệng, cảm thấy không thể nào. Bất quá bọn hắn kinh hoàng vẻ mặt ở Mitsubishi AB chấn định ánh mắt nhìn soi mói. Cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, rơi vào trầm tư chính giữa. Không sai, Amel Tam củ ấu đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, lòng tin tràn đầy, lớn tiếng quát, chúng ta muốn đồ thần. Bất kể đối phương rốt cuộc có phải hay không là chân chính thần linh, vốn lấy đem biểu hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn đã đủ để xưng là thần, xưng là tiên, là tuyệt đối siêu phàm sinh linh. Dựa theo thần thoại truyền thuyết, thần linh cũng có mạnh có yếu, cũng không phải tuyệt đối vĩnh sinh cùng tồn tại bất tử. Coi như là thần linh cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, chúng ta muốn đồ thần. Chúng ta phù tang kế lớn của đất nước vĩ nước lớn ra là vĩ đại dân tộc. Tại sao có thể ở chính là khó khăn trước mặt liền rối loạn phương tắc, rối loạn tay chân? Chúng ta quả thật không có cường đại siêu phàm lực lượng, nhưng chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, nắm giữ đầu đạn hạt nhân, nắm giữ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Dù là đối phương là thần linh, ở thiên chiếu, uy năng hả, cũng nhất định vẫn lạc. Chúng ta phù tang quốc tướng sẽ là cả thế giới duy nhất một đồ thần quốc gia. Chúng ta tuyệt không lui về phía sau, tuyệt không thỏa hiệp. Kêu gào, Mitsubishi AB đang gieo hò. Này, lời là nói như vậy không sai, nhưng là này quá mạo hiểm. Đồ thần, ngoặc kép chấm than. Đây là biện pháp duy nhất rồi. Có lẽ thật có thể thử một chút. Dù sao chúng ta cũng không có đường lui. Coi như chúng ta đầu hàng, đối phương cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Đúng à, không khỏi. Chúng nội các thành viên cùng các tướng lãnh ở Ampe Tam củ ấu dưới sự dẫn đường, dần dần nhặt lên lòng tin. Mặc dù còn có sợ hãi, nhưng không hề giống như là trước như vậy sợ vỡ mật. Còn có, Amel Tam củ ấu lại nói, nếu như chúng ta có thể thành công đem đối phương giết chết, cũng tìm tới đối phương di thể, đáp lời di thể tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có thể từ trong dòm ngó đến trở thành thần linh bí mật. Đến thời điểm, mọi người chúng ta đều đưa nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành cao cao tại thượng thần linh, từ đó thống trị cả thế giới, trở thành thế giới chủ nhân. Ngay sau đó, Ampe Tam củ ấu lại hướng mọi người vẽ xuống một cái bánh nướng. Thành thần, không khỏi, người sở hữu trong đầu xuất hiện cái từ ngữ này, hô hấp có chút gấp thúc rồi. Bọn họ tưởng tượng đến Mạc Bất Phàm triển hiện ra lực lượng, cho thấy thủ đoạn, nếu như bọn họ cũng có thể làm được mà nói, đó đúng là bực nào tạo hóa a. Được, cứ làm như vậy, chúng ta Phù Tang Quốc muốn đồ thần, để cho hắn kiến thức một chút chúng ta Phù Tang Quốc lợi hại. Chúng ta Phù Tang Quốc là không phải dễ trêu. Nhất thời, mọi người rối rít tán thành. Rất tốt, Amel Tam củ ấu hài lòng gật đầu, đôi mắt sâu bên trong có khát vọng. Trên thực tế, Amel Tam củ ấu có lẽ là trước liền thu được Mạc Bất Phàm tiện tay nhét vào Phù Tang Quốc cơ duyên. Bản thân hắn đã là một cái thông mạch tiểu thành hậu kỳ võ giả, đã thông ba cái kinh mạch. Nhưng mà, địa cầu là thế giới nguyên sơ, không có linh khí, mà Mạc Bất Phàm còn để lại trên địa cầu linh thạch cùng cơ duyên cũng có giới hạn. Ampe Tam củ ấu đã thông ba cái kinh mạch sau lại cũng không có tiến thêm. Vào giờ phút này, khi hắn thấy được giống như thần linh như vậy Mạc Bất Phàm, hắn tâm lý hiện ra một chút cũng không có tẫn khát vọng. Hắn muốn thành thần, muốn nắm giữ chân chính siêu phàm lực lượng, vì thế không tiếc bất cứ giá nào, truyền đạt mệnh lệnh, Phù Tang quốc quân đội lập tức hành động, giải đất duyên hải, hải quân cơ địa, một chiếc lại một chiếc hàng không mẫu hạm lái ra khỏi căn cứ. Đi theo từng ngọn dáng vóc to tuần hành hạm đội. Không chỉ có như thế, đáy biển, từng chiếc tàu lặn nguyên tử cũng lên đường. Trên mặt biển, từng ngọn quân hạm tạo thành một đạo chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh cùng phòng tuyến. Từng vị hải quân thần sắc trang trọng, ở tại cương vị của mình phía trên. Cũng trong lúc đó, các nước thông qua vệ tinh đem những hình ảnh này quay chụp truyền. Tiến vào toàn cầu các nước trong tầm mắt, thấy được Phù Tang quốc xuất động số lớn hải quân. Người tốt, Phù Tang quốc đây là muốn mạnh bảo a. Đây là muốn đối kháng chính diện. Chặt chặt, đối phương nhưng là liền đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử a. Này đúng vậy nhất định. Chớ quên, cái viên này châu tế missile chỉ là một quả tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân. Mà Phù Tang quốc nội bộ nhưng là có uy lực càng kinh khủng hơn đầu đạn hạt nhân. Để cho bọn họ đánh đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất, vừa vặn để cho Phù Tang quốc dò xét ra đối phương lực lượng chân. Chính, chúng ta cũng có thể lúc đó chế định ra tương ứng đến tiếp sau này kế hoạch cùng phương án. Không, thể không nói, Phù Tang quốc rốt cuộc làm chuyện tốt a. Toàn cầu các thái độ của quốc không đồng nhất, nhưng phần lớn đều là yên lặng theo dõi kỳ biến. Có chút chính là lặng lẽ hành động, phái bộ đội chạy tới Phù Tang quốc, muốn ngư ông đắc lợi. Xa xa, có một đạo tử kim sắc lưu quang phá không mà tới. Khoảng cách Phù Tang quốc hải quân phòng tuyến có mười mấy vạn mét khoảng cách. Há, hải quân bộ đội, Mạc Bất Phàm thấy được. Phía trước số lớn quân hạm, tạo thành một đạo thật dài phòng tuyến. Trên bầu trời, còn có một trận lại một chiếc chiến đấu cơ. Tới, hắn tới, mục tiêu phong tỏa, thỉnh cầu công kích, ông, trong nháy mắt, từng chiếc quân hạm sáng lên quang mang, chúng hải quân âm thanh vang lên, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, lấy một địch quốc. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhìn tiền phương hình ảnh, chiến ý cũng không khỏi ngẩng cao đứng lên. Hắn vung tay lên, lấy ra trên 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch mãnh liệt ra vô cùng mênh mông linh khí. Ở Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực khống chế hạ, hoàn toàn chuyển hóa thành Mạc Bất Phàm lực lượng. Phù Tang quốc sẽ để cho bổn tọa kiến thức một chút quốc gia phát đạt chiến lược đi. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm giống như một đạo cực hạn lưu quang, trực tiếp xông về phía hải quân phòng tuyến, không chút do dự, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, giống như thiên thần hạ xuống. Công kích, bắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, tuần hành missile, bắn, đông đông đông, trong phút chốc, trong thiên địa mất tiếng rồi, từng chiếc quân hạm, kinh khủng pháo binh, to lớn tuần hành missile, cùng với vô số đạn, tạo thành phô thiên cái địa pháo binh. Toàn bộ trong thiên địa tràn đầy khói xung khí tức. Cheng, tiếng kiếm reo rung trời động địa. Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra. Vô tận uy thế chấn động. Mấy vạn mét trường kiếm mang càn quét chân trời. Vô số pháo binh, đạn, mí gai ở nơi này một kiếm hạ nổ tung mở, chung quanh còn như pháo hoa nổ tung, sáng lạng cực kỳ. A, phốp, một trận lại một chiếc chiến đấu cơ đến gần, nhưng bởi vì không thể chịu đựng Mạc Bất Phàm thật sự tản mát ra uy thế, mà bị tươi sống động chết rồi, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Phải biết, những thứ này các phi công đều là phàm nhân mà thôi. Phàm nhân như thế nào ngăn cản vô song cảnh uy thế? Linh hồn bị trực tiếp chấn diệt. Rút lui, không cách nào đến gần. Chiến đấu cơ không cách nào đến gần. Mục tiêu chung quanh có quỷ dị lực tràng. Tất cả sinh vật đến gần sẽ bị này cổ lực tràng tươi sống động chết. toàn bộ phi công chiến đấu toàn bộ rút lui chiến trường. Không thể tới gần mục tiêu, tiến hành hỏa lực tầm xa gõ. Rất nhanh, chiến trường tư lệnh viên phát hiện cái vấn đề này, lập tức hạ mệnh lệnh, ong ong ong. Có thể thấy, chung quanh từng chiếc một chiến đấu cơ bắt đầu rút lui, rời đi Mạc Bất Phàm chung quanh. Sau đó ở phía xa tiến hành pháo binh đánh, ánh lửa tỏa ra bốn phía, tiếng nổ rung trời động địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.